Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, giết đến tận cửa. Giờ khắc này rất nhiều người rung động trong lòng hết sức. Đây chính là hơn trăm người a, trong đó còn có tuyệt thế cường giả, lại bị một cái lườm chết. Loại này vĩ lực làm cho người rung động mà kinh hãi. Cái gì? Thông qua bán thành phẩm thanh khí theo dõi một đám cường giả kinh hô. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ lúc trước cùng đám người một dạng, cho rằng những người kia chỉ là bị một loại thần bí thần thông chỗ giam cầm, không thể động đậy mà thôi. Bây giờ nhìn thấy đám người giống như là cho bụi một dạng, chạm vào cùng bài, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một loại kinh dị cảm giác. Ở đây không thiếu thánh hoàng cấp nhân vật, bọn họ tự nhận không làm được đến mức này. Nguyệt Trung Thu thần thông quá kinh người, cái này nghiệt chướng giữ lại không được. Một ông già lạnh lẽo mở miệng, đứng ở hàng trước nhất, có thể thấy được hắn thân phận cực kỳ tôn quý. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này. Rõ ràng là cái kia truy sát qua bản thân Cơ Cổ Trần, cũng là cơ tộc nhân vật trọng yếu một trong. Giữa hai người có không thể hóa giải cừu hận, nhất định sinh tử đối mặt. Oanh, lần này bọn họ cũng không còn cách nào khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Đối phương thông minh rất nhiều, chẳng những tốc độ làm cho người tắc lưỡi, hơn nữa không ngừng biến hóa phương vị. Không có người biết rõ hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Nhanh, đánh giết hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Có người lành lạnh hét lớn, mặt mũi tràn đầy tàn khốc, tràn đầy sát ý. Đây là tần tộc một vị cường giả, đối Nguyệt Trung Thu hận thấu xương. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là còn nhường hắn đào tẩu, còn không bằng tự tuyệt nơi này. Một người khác cười lạnh, xem thường, cho rằng Nguyệt Trung Thu là đang làm vô vị giấy rùa. Im miệng, kẻ này không thể tính toán theo lẽ thường. Cơ Cổ Trần giận dữ, lạnh giọng quát chói tai. Nguyệt Trung Thu cường đại làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Lần trước gặp mặt thời điểm, tối đa chỉ là kinh ngạc. Một lần này, hắn vậy mà cảm thấy có chút hoảng sợ. Đây là một loại không tốt báo hiệu. Đặc biệt là người kia mà nói đau nhói thần kinh của hắn. Bởi vì Tích Cực từng tại cơ tộc cấm địa nói qua lời giống vậy, cho rằng Nguyệt Trung Thu không đủ gây sợ, nói thẳng không thể bắt được Nguyệt Trung Thu, liền tự tuyệt tạ tội. Bụi lão nói không sai, tiểu tử này quá quỷ dị, không thể khinh thường. Chỉ bằng hắn tốc độ, các ngươi tự hỏi một lần, hắn nếu là muốn đi, các ngươi người có thể ngăn được hắn? Một người khác mở miệng, Nguyệt Trung Thu cũng rất quen thuộc, chính là cùng Cơ Cổ Trần ngăn chặn hắn tuyệt thế cường giả. Giờ phút này, mắt thấy Nguyệt Trung Thu sắp không còn bóng, sắc mặt trò chơi có chút khó coi. Những người khác không ra tiếng, đưa mắt nhìn nhau, không phải bọn họ không muốn nói. Đây là sự thật, không có người có thể đuổi theo kịp đối phương, liền xem như tốc độ cái thế lão kim bằng vương chỉ sợ đều không được. Ân, các ngươi nhìn, nơi này có chút quen thuộc. Trong lúc đó, có người kinh hô lên, hình ảnh chợt lóe lên. Quá nhanh, hắn chưa triệt để thấy rõ, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Thật là mạnh sát khí, mọi người cẩn thận. Cửu Cực Điện Thánh Hoàng cấp cường giả mở miệng, sáng chói con ngươi như thần đèn một dạng quét ra. Không có khả năng, Cơ Cổ Trần nhìn xem hình ảnh, không khỏi kinh hô một tiếng. Bởi vì Nguyệt Trung Thu hiện tại đang tại bọn họ vị trí phương vị xoay quanh. Tiểu tử này điên sao? Vẫn là trùng hợp, một đám cường giả có chút mắt trợn tròn. Không phải bọn họ truy sát Nguyệt Trung Thu sao? Vì sao đối phương sẽ giết đến tận cửa? Cái này cũng quá hoang đường. Dòng nước chảy xiết, bất quá, đã biến thành màu máu. Thi thể đang nằm, cơ hồ đem chảy xiết xuyên thủy ngăn trở. để nơi này huyết sắc bọt nước trận trận, bốc lên không thôi. Nguyệt Trung Thu chính là ở trong này xoay quanh. Hắn dựa vào bén nhạy linh giác, cảm thấy địch nhân khả năng giấu ở nơi đây. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, nơi này cũng không một người, trừ bỏ tiếng nước cùng mùi máu tanh nồng đậm, không còn gì khác. Nơi này bản đỉnh đài lâu các, phong cảnh tú lệ địa phương, đủ loại hy hữu hạt giống hoa thịnh phóng, tranh nhau khoe sắc, hiện tại lại trở nên hôi thối trận trận. Đỉnh đài lâu các toàn bộ sụp đổ, khắp nơi đều là thi thể, vạn hoa đều biến thành màu máu. Đây không phải bọn chúng vốn là nhan sắc, là bị máu tươi nhiễm đỏ. Có thể thấy, nơi này lúc trước đại chiến đến cỡ nào thảm liệt. Nguyệt Trung Thu một bước trăm dặm, cấp tốc biến hóa phương vị. Bất quá, hắn không có rời xa. Toàn bộ đều ở một phiến địa vực này bồi hồi. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Nguyệt Trung Thu cau mày, hướng về chỗ hư không nhìn một chút, cũng không dị thường. Hắc hắc, tiểu tử này chỉ sợ là trùng hợp đến nơi này. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xông tới. Nhân khí như vậy vận chuyển đã hết. Oanh sát hắn, cơ cổ trần sau lưng. Có mấy người mở miệng, cười lạnh liên tục, tàn khốc hết sức. Hồ đồ, ngươi muốn cho chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này sao? Chúng ta công kích hắn, chẳng phải mang ý nghĩa công kích chúng ta sao? Cơ cổ trần hét lớn, sau đó cười lạnh nói, ông trời cũng để hắn chết, chúng ta không có lý do buông tha hắn, tự mình ra ngoài cầm hắn. Ở trước mặt bọn họ, có một cái cổ đàn, trong đó sóng nước trong trẻo, chiếu ra Nguyệt Trung Thu hình ảnh, nhìn thật kỹ, lại cùng Nguyệt Trung Thu đã từng thấy qua Minh Quan Viện có chút tương tự. Chỉ bất quá, đây là phiên bản thu nhỏ. Những người này phi thường giàu hoạt, chẳng những mượn nhờ bán thành phẩm thánh khí phục kích Nguyệt Trung Thu, hơn nữa còn nhờ vào đó đem chính mình tan ở trong hư không, làm được chân chính giết người ở vô hình. Liền xem như thánh hoàng cấp cường giả giết tới, nếu như không có thánh khí, y nguyên không có khả năng tìm được bọn họ. Oanh, cơ cổ chân đám người nở nụ cười. Nhưng còn chưa chờ bọn họ xuất kích, hư không liền quyết rung động dữ dội lên. Nguyệt Trung Thu sát ý kinh thế, tin tưởng vững chắc trực giác của mình không có sai, trực tiếp dùng ngọn núi nhỏ màu đen phong đập về phía hư không. Tiểu tử này, mau đi ra, hắn phát hiện chúng ta. Một đám cường giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu có thể phát hiện bọn họ. Càng không có nghĩ tới Nguyệt Trung Thu thực có can đảm giết đến tận cửa. Quan trọng nhất là, đối phương cường độ quá kinh người, đem hư không đều nện đến nhão nhoẹt, rối loạn lên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Phốp, có người nhịn không được phun ra máu tươi, khó có thể chịu đựng loại này chấn động. Ngoại giới, Nguyệt Trung Thu nhận đúng một cái phương hướng. Ngọn núi nhỏ màu đen phong xoay tròn chính là đập. Cái kia vô cùng kinh lực để trong này thiên khung cùng đại địa đều đang oanh minh. Khó có thể chịu đựng loại này kinh người lực đạo. Mau đi ra, ta muốn tự tay kết quả tiểu tử này. Có người hoảng sợ giống to. Bọn họ cảm giác được hư không lực lượng đang tại xé rách bọn hắn nhục thân. Toàn thân, đồm đốp, rung động. Lúc nào cũng có thể sẽ bị loại này bạo loạn hư không phá tan thành từng mảnh. Loại này hư không lực lượng, chỉ có thánh hoàng cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Những người khác liền tự bảo đều làm không được. Rất nhiều người miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm. Đại khiếu liên tục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.